Chương 711, Sèn Dù hoài nghi. Theo lần thứ nhất nhận giới đại chiến kết thúc, mọi người trở về Cổ Nổ Hạ, ngoài mặt hết thể đều kết thúc. Trên thực tế, một trận càng đại phong ba lại đang nổi lên. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến là có người phía sau khơi mào, thần bí phủ cũ lần nữa hiện thân. Sèn Dù Tô bị giả mạ thậm chí chết tại trên tay hắn một lần, ngăn cản ý nổ xịp trồ hắc để Hồng Vân tổ chức. Mất tích Sèn Dù tộc trưởng bị người khác khống chế, thậm chí có thể sử dụng một độn. Cái này tiếp theo cái kia bí ẩn như mây đen một loại bao phủ ở Sèn Dù hạt hì ra mạ trong lòng, nhưng hắn không có trước bất kỳ ai tiết lộ quá một kia. Trở lại Cổ Nổ Hạ sau khi, đối với lần này trong đại chiến tất cả mọi người bắt đầu luận công ban thưởng, bởi vì có còn lại tam đại thôn bồi thường, Cổ Nổ Hạ nhất hạ trở nên tài đại khí thô đứng lên. Ngay cả luôn luôn tiết kiệm Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đều bắt đầu đại phương đứng lên. Những việc này, ước chừng làm việc một tháng, so với tấn công về phía còn lại đại quốc bản thổ hao tổn mất thì giờ còn dài hơn, dù sao nội bộ lợi ích phân phối, luôn là lớn nhất trì hoãn thời gian. Hội nghị cấp cao một trận tiếp tục một trận, căn bản không có ngừng nghỉ quá. Kết quả cuối cùng có thể để cho mọi người hài lòng, Cổ Nổ Hạ dần dần khôi phục ngày xưa bình tĩnh, dĩ nhiên. Nhờ vào lần này đại chiến bọn họ là nước chiến thắng, chỗ tốt nhiều không kể xiết, ở những bất bình đẳng điều ước đó bên trong, còn lại đại quốc vật tư đều phải hướng Cổ Nổ Hạ chạy vào. Có thể đoán được, lần này đi qua Cổ Nổ Hạ đem càng cường đại hơn, mà còn lại đại quốc càng nhỏ yếu, thậm chí sẽ trở thành một loại ác tính tuần hoàn. Nhưng mà, mặt ngoài phồn vinh xuống, âm thầm dâng nhưng không cách nào bị che giấu. Cổ Nổ Hạ lòng đất, nghe bộ bí mật cơ địa bên trong. Một nơi ám thất, bốn phía bị đóng chặt nhắm vô cùng nghiêm mật, chỉ có hai bóng người ở dưới ánh lửa chiếu xuất hiện, bóng dáng ở dưới ánh lửa chập chờn, không ngừng biến đổi. Sèn Dù Tô bị giả mạ mặt đầy nghiêm túc cầm trong tay một nhóm tư liệu buông xuống, mở miệng nói, đại ca, sở hữu nghe bộ danh sách thành viên toàn bộ ở chỗ này, không có bất kỳ một cái thành viên danh hiệu là hồ ngụ. Hơn nữa thổ ảnh mai phục ta là ngày đó sự tình. Trước chuyện ta căn bản không có tiếp tục đến bất cứ tin tức gì, càng không thể nào phái người qua Hoa Đại Ca cầu viện. Sèn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đem đôi sườn để ở trên bàn, mệt mỏi xoa xoa tấn giác, hắn không có mở ra những tài liệu này, mà chính là Mi Mi Đạo nói cách khác, cái này hổ ngủ không phải chúng ta Cổ Nổ Hạ người, trừ phủ cụ nhóm người kia bên ngoài, còn có một cổ kha cờ ẩn nặc trong bóng tối người hoặc thế lực là chúng ta không biết. Sèn Dù Tô bị Dạ Mạ gật đầu. Cầm lên Hạt Hỉ Dạ Mạ bên người một cái khác sấp tài liệu mở ra đạo, không sai, tuy nhiên căn cứ nạ dạ tộc trưởng miêu tả, cái đó mặc hắc để Hồng Vân Trang thần bí tổ chức, nên cùng với phủ cụ một nhóm mới đúng. Hắn vừa nói, rút ra một tấm trở tay đặt lên bàn, cả cụ rủ, lang nhẫn thôn nhẫn giả, từng được khen là lang ẩn có đủ nhất thiên phú thiên tài, 3 năm trước đây tới Cổ Nổ Hạ chấp hành nhiệm vụ bí mật, mất tích bí ẩn, bị cho là ở nơi nào đó tử vong. Cho đến trước một tháng lần nữa hiện thân. Hạt Hỉ Dạ Mạ đem phần tài liệu này chuyển qua, ánh mắt sâu thẳm nhìn, không có thực chất ý nghĩa, vô pháp thông qua hắn lấy ra hậu trường phụ cụ. Vừa nói, Hạt Hỉ Dạ Mạ lại thở dài một tiếng, ta vốn tưởng rằng Cổ Nổ Hạ thành lập sau khi là có thể để cho mọi người chân chính hưởng thụ được hòa bình, nhưng là ta một phía tình nguyện, không nói lần này đột nhiên bạo phát chiến tranh. Ngay cả trong tối còn có loại này thần bí tổ chức chúng ta cũng không có chút nào phát hiện, thật là không làm tròn bổn phận, tốt ở đó một hổ ngủ hình như là đứng ở chúng ta bên này. Vậy cũng chưa chắc Sẻn Rủ Tổ bị giả mạ lánh nhiên một tiếng. Hạt Hỉ Dạ Mạ nghi ngờ liếc hắn một cái, kỳ quái nói, tại sao nói như vậy, ta nên nói qua cho ngươi, hắn cứu ngươi mới đúng. Sẻn Rủ Tổ bị giả mạ như cũ thần sắc bình tĩnh nói, quan ở đây. Cá nhân ta cố gắng hết sức cảm kích hắn, nếu như có cơ hội, cũng sẽ đem người tình trả lại hắn, nhưng coi như thế, ta cũng sẽ không khiến loại này ân tình ảnh hưởng ta phán đoán. Bất kể cái đó hổ ngũ biểu hiện như thế nào đi nữa thân thiện, hắn là như vậy ẩn nặc trong bóng tối người, nếu quả thật đối với chúng ta thân thiện, tại sao không đi lên sân khấu, chúng ta Cổ Nổ Hạ hoan nghênh hết thảy tâm hướng hòa bình cường giả. Nếu hắn không đi ra, chỉ có thể nói hắn có chính mình mục đích. Lần này có lẽ là cùng chúng ta mục tiêu nhất trí. Ta hoàn toàn có lý do giả thiết, bọn họ âm thầm cùng phủ cụ chỗ tổ chức đối lập, lần này là nhằm vào phủ cụ mới giúp bọn ta. Vì vậy, ta đề nghị, lần sau đụng phải cái này cái gọi là hổ ngũ lúc, vẫn giữ cảnh giác, không thể đơn giản coi hắn là làm bạn phán đoán. Hạt Hỉ Dạ Mạ bất đắc dĩ vuốt mi tâm, cười khổ nói, Tổ Bị Dạ Mạ, ngươi loại tính cách này thật nên sửa đổi một chút, so sánh ngươi nói những thứ này, ta càng nguyện ý tin tưởng hắn là bằng hữu của chúng ta, bởi vì theo đuổi và thư thường đọc giống nhau, cái này mới ra tay trợ giúp chúng ta. Về phần chưa tư nở dê xuất hiện ở trước mặt chúng ta, chỉ là bởi vì hắn có chính mình lý do thôi, cuối cùng có một ngày, chúng ta hội hợp hắn lần nữa chạm mặt. Đối với này, Senju Tô Bị Dạ Mạ chẳng qua là lạnh rên một tiếng, nghĩ muốn nói gì nữa, động động miệng lại cuối cùng không ra khỏi miệng. Yên lặng chốc lát, Tô Bị Dạ Mạ mở miệng lần nữa, liên quan tới hổ ngủ hắn quá mức thần bí, tạm thời không đề cập tới. Phụ cụ thân phận đại ca ngươi có cách hướng không có sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn đệ đệ liếc một chút, thấp giọng nói, ngươi có cách hướng đó là dĩ nhiên, đơn giản nhất bắt tay điểm, chính là ngươi phần kia vi thu hòa bình kế hoạch căn cứ thổ ảnh thuyết pháp, phụ cụ là lợi dụng phần kế hoạch này mới nói động tứ đại thôn đối với cổ nổ hạ động thủ. Có thể phần kế hoạch này là tuyệt mật, đại ca ngươi thậm chí ngay cả công khai cũng chưa từng có. Ở cổ nổ hạ cao tầng bên trong xem qua cũng là mịt mù không có mấy, dưới tình huống này, mục tiêu hoài nghi tự nhiên rất nhỏ. Đại ca, nói cho ta biết, đến nay mới thôi xem qua phần kế hoạch này đều có ai. Senju Tô Bị Dạ Mạ ngữ khí trầm trọng đạo. Hạt Hỉ Dạ Mạ không nói gì, một lát sau mới thở dài đạo, Tô Bị Dạ Mạ, ngươi vì sao lại hoài nghi ta môn cổ nổ hạ chính mình cao tầng đâu rồi? Thà để cho ta tin tưởng là bọn hắn bên trong ai tiết lộ bí mật, ta càng muốn tin tưởng là phủ cũ lợi dụng cái kia loại quỷ dị nhận thuật nhìn lén phần kế hoạch này, ít nhất khả năng này cũng là rất lớn. Tô Bị Dạ Mạ cười lạnh một tiếng, thẳng hướng đại ca của mình nhìn lại, lãnh đạm nói, đại ca, ngươi rốt cuộc muốn ngây thơ tới khi nào, cho nên ta mới nói ngươi tính cách không thích hợp làm hồ cả, ngươi mới vừa này lần thuyết tử, chính ngươi lại tin bao nhiêu biết phần tình báo này, có ta. Người, Hiyuga tộc trưởng, Nạ dạ tộc trưởng, Uchiha Gen, tổng cộng 5 người.